đoán chừng chỉ có mình em. Chính xác, bây giờ chưa từng có ai mà sau này cũng vậy. Lãnh Dạ nghiêm túc nói, nếu bọn chúng cứ lớn lên như vậy, chắc chắn là bụng của em sẽ không chứa nổi bọn chúng. Nếu không thì đi bệnh viện siêu âm đi, nhìn xem tình hình bên trong thế nào được không? Đây mới là chuyện mà Bạch Tuyết lo lắng. Mẹ, con không đi bệnh viện đâu. Sói con số 1 nói, mẹ, mẹ đã nói cho cha là chúng con có thể nói, như vậy chúng con cũng muốn chào hỏi với cha một chút. Tiểu Gạo Nếp ngọt ngào nói, sau đó kêu lên một tiếng, phá cách ly. Ha, cha, con là của tiểu công chúa của cha. Tiếng nói mềm dẻo của sói con thứ 3 cất lên. Ánh sáng trong con ngươi Lãnh Dạ mềm dịu đi rất nhiều. Cha rất vui khi có con. Lãnh Dạ đưa tay ra sờ lên cái bụng của Bạch Tuyết, động tác rất dịu dàng. Cha, còn có con nữa. Sói con số 1 lo lắng hô. Cha cũng rất vui khi có con. Thế nhưng, trong bụng lại an tĩnh, Lãnh Dạ tò mò nhìn Bạch Tuyết, ý là còn có một đứa nữa mới đúng. Đứa thứ 2 nó rất giống anh, không nói nhiều, lại rất lạnh lùng. Bạch Tuyết cười nói, đứa thứ 2, vì sao không gọi cha? Lãnh Dạ chủ động hỏi, giọng nói mềm rất nhiều. Trong bụng Bạch Tuyết truyền đến tiếng nói lạnh lùng. A Huyền mờ, Lãnh Dạ lên tiếng trả lời. Bạch Tuyết sờ lên cái bụng tròn vo, cô rõ ràng cảm giác được tiếng tim đập bên trong, vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ có quy luật. Thế nhưng, ở trên mạng tra cứu phụ nữ mang thai đều tới 10 tháng mới có thể sinh ra đứa nhỏ. Thế nhưng vì sao tới cô, sẽ không thể giống như thường được? Vì chúng càng trưởng thành, đừng nói là tháng 10, chỉ đến tháng 5 là cô đã không chịu nổi. Lại qua một tháng, cái bụng của Bạch Tuyết đã như phụ nữ có thai 7-8 tháng, xem ra giống như sắp sinh. Cha cô và Khang Cốc đều nói cô tới bệnh viện kiểm tra một chút. Thế nhưng Bạch Tuyết không đi, cô đang mang thai, chứ không phải sinh bệnh. Thế nhưng, những người đó không nghĩ như vậy, cho rằng cô mắc bệnh nặng. Bởi vì cái bụng của cô lớn lên rất nhanh, cho nên bây giờ cô rất ít ra cửa, mỗi ngày đều ở nhà. Bên trong cái bụng bây giờ lại rất náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ bị cái tay cái chân cử động mạnh, làm phồng một cục. Còn ba đứa trẻ kia thì múa may, lại rất ham chơi. Khiến Bạch Tuyết hỏi chúng vì sao lớn nhanh như vậy. Bọn chúng lại nói, chúng con còn thấy lớn lên thật chậm. Bạch Tuyết không thể nói gì, đành cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Bọn chúng chỉ biết phát triển nhanh như vậy, cũng không có biết suy nghĩ xem bụng của mẹ có còn chứa tiếp được nữa hay không. Thực sự là tiểu quỷ không có lương tâm. Bạch Tuyết trải qua quá trình mang thai này, cả người đã trưởng thành hơn nhiều, giống như người lớn. Lãnh Gia cũng tự nhiên thương yêu bọn nhỏ nhiều hơn, đây chính là trong lòng anh mách bảo. Cung Hàn biết Bạch Tuyết mang thai, trong lòng cảm thấy vội vàng, người ở yêu giới vẫn muốn có được Bạch Tuyết, nhưng giờ Cung Hàn lại không đành lòng đem Bạch Tuyết đi, anh ta không biết người kia muốn có Bạch Tuyết làm gì. Thế nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Gần đây Cung Hàn và Tiểu Long Nữ một mực suy nghĩ biện pháp phá hoại Lãnh Gia và Bạch Tuyết. Biết Bạch Tuyết dưỡng thai ở nhà, Tiểu Long Nữ cho rằng cơ hội đã tới. Lúc này nhất định Lãnh Dạ sẽ rất khát khao. Chính là thời gian cô ta có thể ra tay mỗi ngày Lãnh Dạ đều cùng Bạch Tuyết ăn cơm, đều đúng giờ thì về nhà. Chỉ là hôm nay, Bạch Tuyết chuẩn bị xong bữa cơm chiều, nhưng không thấy Lãnh Dạ trở về. Kỳ thực, trong khi Bạch Tuyết làm cơm, Lãnh Dạ đã gọi điện thoại về nhà. Chỉ là Bạch Tuyết đang phải nấu cơm cho nên không có nghe thấy. Trước đây cũng từng như vậy. Lãnh Dạ gọi điện về nhà là không có ai nhận máy. Biết cô có thể ngồi ở trong sân, mà từ khi Bạch Tuyết mang thai thì Lãnh Dạ cũng không cho cô dùng điện thoại. Nói là có phóng xạ. Bạch Tuyết sốt ruột, mặc lên áo khoác, chờ đợi Lãnh Dạ trở về. Trong lòng nghĩ rằng anh sẽ về nhanh, mà cô lúc này giống như một cô vợ nhỏ đang chờ đợi chồng của mình trở về. Bầu trời rơi xuống từng bông tuyết, lại là một mùa đông, lại là một trận tuyết lớn. Lãnh Gia cũng tới thế giới nhân loại trong một ngày tuyết như thế. Bạch Tuyết dậm chân, hai tay xoa xoa cái bụng, hy vọng bọn nhỏ ngoan ngoãn một tí, không nên đá loạn. Mẹ, trở về đi, bên ngoài lạnh lắm. Sói con số 1 nói, mẹ, bên ngoài trời rất lạnh, cẩn thận thân thể. Sói con số 2 nói, mẹ, bây giờ chúng con đang trong gian đoạn nguy hiểm, mẹ vẫn nên trở về đi. Đứa thứ 3 ngọt ngào nói, cái gì mà giai đoạn nguy hiểm? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, mẹ, phụ nữ mới vừa mang thai nhất định phải chú ý giữ gìn cái thai, còn mẹ bây giờ vẫn phải chú ý giữ thai. Mẹ đang mang thai lại còn đứng ở trong tuyết sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ chúng con càng lúc càng lớn, không thể sử dụng pháp lực gì cả, bởi vì sẽ làm mẹ bị thương. Đứa thứ 3 lý giải nói. Bạch Tuyết biết bây giờ mình đang mang thai, thế nhưng Lãnh Dạ vẫn còn chưa trở về khiến cô cảm thấy lo lắng. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhất định trên đường cũng rất trơn trượt, càng khiến Bạch Tuyết không thể yên lòng. Mẹ không cần lo lắng cho cha. Cha không có việc gì đâu. Sói con số 1 nói. Mẹ, cha mà nhìn thấy mẹ đứng bên ngoài thì nhất định sẽ rất đau lòng. Sẽ lại giáo huấn mẹ. Sói con số 2 hảo tâm nhắc nhở Bạch Tuyết. Mẹ, kỳ thực cha không phải người đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Đây đi rất lợi hại. Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đứa thứ 3 nói. Xin lỗi, mẹ không thể nghe lời các con. Nhất định mẹ phải chờ cha con trở về. Vì ta cảm thấy lo lắng. Bạch Tuyết cảm thấy trong lòng bất an, giống như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Mẹ, nếu như không phải lo lắng tổn thương đến thân thể của mẹ, chúng con có thể tra được tung tích của cha. Thế nhưng, bây giờ chúng con ở bên trong rất chật, căn bản không thể sử dụng ma pháp. Đứa thứ 3 bất đắc dĩ nói, lấy ra cái mông của em đi. Anh không có mông sao? Anh cũng luôn chen chúc với em, nhưng khi đó em không có tức giận. Đứa thứ 3 thở phì phì nói, ai kêu mông của em chứa nhiều thịt, bình thường chỉ biết có ăn thôi, sắp phì ra thành con heo mất rồi. Sói con số 1 nói, em nào có chỉ biết mỗi ăn, em không phải con heo. Đứa thứ 3 ô ô khóc lên, em còn không phải là heo sao, một cái mông của em còn vượt qua hai cái mông chúng ta. Sói con số 1 khoa trương nói, từ giờ trở đi em sẽ giảm béo, sau này ăn cơm không nên gọi em, hai người cứ chờ đó, sau khi em ra khỏi bụng của mẹ nhất định sẽ biến thành cô nàng ngon thả. Đứa thứ 3 thở phì phì nói, Bạch Tuyết cười cười nhìn bụng của mình, cô cũng đã quen rồi, đứa nhỏ suốt ngày như vậy, đấu võ mồm là chuyện rất bình thường, có đôi khi còn động thủ khiến cái bụng của Bạch Tuyết có chỗ lồi. Có chỗ lõm. Bạch Tuyết hiện đang lo lắng cho Lãnh Dạ, khí trời không tốt như thế, tại sao anh vẫn chưa về? Ngay khi Bạch Tuyết đứng ở bên ngoài chờ đợi Lãnh Dạ lại gọi điện thoại cho Bạch Tuyết tiếp. Đương nhiên là không ai nhận. Hóa ra là hôm nay Lãnh Dạ có một bữa tiệc quan trọng, cho nên không thể trở về ăn cơm cùng với Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đã đứng trong tuyết thật lâu, thất vọng trở về gọi điện thoại cho Lãnh Dạ. Nhưng vì bình thường cô không gọi điện cho Lãnh Dạ, bởi vì cô biết quan hệ đặc biệt của mình cùng với Lãnh Dạ, cô rất ít khi chủ động gọi điện cho anh, chủ yếu lo lắng gọi không phải lúc. Mặc dù đã tiếp nhận Lãnh Dạ, thế nhưng trong lòng vẫn rất kiêng kỵ đối với cái người ở trong nhà Lãnh Dạ. Kỳ thực, trong nhà Lãnh Dạ không chỉ có một người đâu, mà chính là cả một đám phụ nữ. Bạch Tuyết lấy điện thoại ra do dự một chút, lo lắng cho Lãnh Dạ. Nhưng vẫn to gan gọi điện thoại tới đó. Ngoài ý muốn chính là, bên kia điện thoại lại truyền tới giọng phụ nữ ngọt ngào. Bạch Tuyết cầm lấy điện thoại, nhìn lại dãy số, không có sai mà, đây là số điện thoại của Lãnh Dạ. Thế nhưng, tại sao lại có giọng nói của phụ nữ? Xin hỏi Lãnh Tổng có ở đây không? Bạch Tuyết giả vờ bình tĩnh hỏi, bởi vì lo lắng vợ của Lãnh Dạ nghe máy. Cho nên mới phải nói là Lãnh Tổng, nếu như đối phương hoài nghi, thì cô có thể nói là thư ký. Có, nhưng bây giờ anh ấy đang tắm, vẫn là giọng nói ngọt ngào. Đầu óc Bạch Tuyết rối loạn, đang tắm sao? Lúc này đang tắm, đàn ông chỉ cần làm việc sẽ đi tắm, chẳng lẽ anh đã? Tôi biết rồi. Bạch Tuyết cảm thấy đau lòng, anh vẫn không nhịn được. Cô cũng biết bây giờ mình thành như vậy không thể tiện được cho việc ấy. Cô cho là anh cũng yêu cô, cho nên anh sẽ không làm tổn thương cô. Thế như cô đã sai rồi. Bây giờ là thời gian cơm chiều, anh lại đang tắm. Anh đã không nhịn được. Nước mắt im lặng rơi xuống, cô đã rất lâu không khóc. Cô biết mình khóc sẽ không tốt cho thai nhi, thế nhưng bây giờ cô rất khó chịu, nước mắt không ngừng chảy ra. Lãnh tổng đang ở khách sạn Thế Kỷ, cô có phải thư ký của anh ấy không? Nếu như có chuyện quan trọng có thể nói lại với tôi. Giọng nói ngọt ngào lại vang lên lần nữa, thân thể Bạch Tuyết ngẩn ra, trong đầu xuất hiện mấy chữ khách sạn Thế Kỷ này. Trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhìn sang cơm nước trên bàn, cô cũng không xó tâm tình để ăn, cho nên trở lại phòng ngủ, ngửa đầu ngả xuống chiếc giường. Lúc này cũng là lúc mà ba đứa nhỏ phải luyện công, mặc dù bọn chúng còn chưa xuất thế, nhưng mà bọn chúng không thể gián đoạn thời gian tu luyện, mỗi ngày đều phải rút ra thời gian tu luyện. Nhưng mà lúc này Bạch Tuyết cũng cần yên tĩnh, cô biết thời gian trời tối, bọn nhỏ trong bụng sẽ rất yên tĩnh, cô cho là bọn chúng đang ngủ, thai nhi sao? Ngủ ăn, ăn ngủ, chỉ là thai nhi của cô không giống bình thường, đợi sau khi chúng sinh ra thì Bạch Tuyết sẽ biết thế nào là bảo bảo mạnh bạo. Mắt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng ép buộc chính mình đi ngủ, nhắm mắt, lại không có chút buồn ngủ. Thời gian một giây trôi qua, trong lòng của cô cũng càng níu chặt, cô còn có thể cảm giác được nhịp tim trong bụng, thình thịch nhảy loạn. Hơn nữa không phải một tiếng tim đập mà còn có cô và ba đứa nhỏ. Cô bỗng cảm thấy nôn nóng, bỗng nhiên mở mắt ra, trừng mắt nhìn đêm tối. Cái kia người đàn ông lạnh lùng kia lại đi tìm phụ nữ. Cô ta là ai? Là vợ của anh hay người phụ nữ bên ngoài? Không được, nhất định phải xem sao đã. Bọn nhỏ rất nhanh chuẩn bị xuất hiện trước mặt cha trong trời đêm đầy tuyết. Bạch Tuyết đi bắt gian sẽ thấy cái gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, tiểu vũ trụ bạo phát. Bạch Tuyết nghĩ đến người phụ nữ đã nghe điện thoại kia, nhất định cô phải nhìn xem cô ta là ai. Nếu như là vợ của anh thì cô sẽ trở về, còn nếu như không phải là vợ của anh thì cô sẽ mang Lãnh Dạ về. Nghĩ đến người phụ nữ kia nói Lãnh Dạ đang tắm, bây giờ đuổi đi còn kịp hay sao? Trong lòng phiền muốn chết, nắm tóc, gấp đến độ muốn kêu to. Thật là đáng chết. Cái người đàn ông lạnh lùng này lúc nào cũng khiến cô lo lắng. Cuối cùng không thể nhịn được nữa liền xuống giường. Bên ngoài tuyết rơi rất dày, nhìn những bông tuyết rơi xuống, làm cho lòng người rối loạn. Rốt cuộc người đàn ông này đang làm gì? Cô không thể không đi xem. Xoa xoa lên bụng, cô phải vì bọn nhỏ mà coi chừng cha chúng. Trong lòng hiểu được, muốn vì bọn nhỏ mà đi xem, nhưng thật ra là chính cô cũng muốn biết cái người đàn ông lạnh lùng kia đang làm gì. Cô vốn không thể thắng được người đàn ông này, trái tim luôn luôn đi theo anh, lúc nào bản thân cũng phải lạnh lùng giống như anh. Lạnh lùng, tuyệt tình, như vậy sẽ không đau lòng. Dậm chân một cái, cầm lên áo khoác bên cạnh, khoác lên qua loa, lo lắng những chuyện mình nghĩ sẽ xảy ra thật, cho nên không kịp mặc quần áo cẩn thận. Vì sợ đến không kịp. Nếu như là thật, nhất định cô phải ngăn cản anh làm chuyện xấu. Dưới chân vẫn mang dép bông, không có đi giày thì đã vội vã đi rồi. Ra khỏi biệt thự liền kêu taxi, chạy thẳng tới khách sạn Thế Kỷ. Nhưng mà ngay khi Bạch Tuyết vừa mới rời đi thì Lãnh Dạ lại gọi điện thoại cho Bạch Tuyết. Thế nhưng vẫn không ai nghe máy, bởi vì Bạch Tuyết đã ở trên đường đến khách sạn. Lãnh Dạ đứng dậy, không thèm quan tâm bây giờ mình rời đi có thích hợp hay không, lạnh lùng nói. Xin lỗi không tiếp được, tôi có việc gấp phải rời đi. Nói xong đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi. Lúc này, tiểu long nữ bên cạnh đứng dậy nhìn về phía bãi đỗ xe, nhìn thấy Lãnh Dạ thực sự rời đi, lập tức lấy ra điện thoại, gọi gấp cho Cung Hàn. Anh ta đi rồi, anh mau tới đi. Bây giờ tiểu long nữ lại là người chủ trì bữa tiệc. Các vị, Lãnh tổng đã có việc gấp, các vị hãy ăn một bữa, tôi sẽ tính hết, còn người phục vụ, gọi hết những người tốt nhất lên đây. Các vị chậm rãi chơi đùa, tôi ra gọi điện thoại. Tiểu long nữ đi ra, chỉ chốc lát sau Cung Hàn đã đến, bởi vì anh ta đang chờ đợi cơ hội, anh cũng đã nhìn thấy Lãnh Dạ rời đi. Mặc dù bây giờ Bạch Tuyết đang mang thai, thì anh ta cũng muốn chia rẽ bọn họ. Anh thật giỏi. Người của ta bên kia đã nói, cô ta đã đi ra, chính là đi tới đây, dù cho Lãnh Dạ trở về thì cũng sẽ không thấy được anh ta. Tiểu Long Nữ đắc ý nói. Không thành vấn đề, bây giờ cô hãy sử dụng tên anh ta đi đặt phòng, thuật dịch dung của tôi rất tốt, bảo đảm cô ấy sẽ không nhìn ra. Tiểu Long Nữ đi xuống lầu đặt phòng, Cung Hàn quay người lại liền biến thành bộ dáng lãnh dạ. Đợi Tiểu Long Nữ trở về, cô ta liền ngừng cước bộ, không dám tới gần Cung Hàn, bởi vì cô ta cho rằng lãnh dạ lại đã trở lại, sắc mặt trắng bệch. Lãnh tổng, giả vờ bình tĩnh kêu một câu, giọng nói lạnh lẽo a ơm một tiếng. Anh đã trở lại, tôi cho rằng anh có việc phải rời đi. Tiểu Long Nữ có chút khẩn trương nói. Cung Hàn biết Tiểu Long Nữ nhìn không ra, liền đưa tay nắm lấy tay Tiểu Long Nữ, kéo cô ta rời khỏi đó, đi tới phòng đã đặt. Tiểu Long Nữ cảm thấy, người đàn ông này không phải lãnh dạ, mà là Cung Hàn. Mẹ kiếp, thật châu bò, quả thực là giống nhau như đúc. Tiểu Long Nữ xuất thần nhìn gương mặt này, nếu người đàn ông này quả thật là lãnh dạ thì thật tốt. Sau khi lãnh dạ rời khỏi khách sạn, xe phóng rất nhanh, dưới chân dẫm chân ga, giống như mũi tên bay ra ngoài. Anh lo lắng cho cô, đã gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại cũng không có người nhận, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nhất định em không thể có chuyện gì, vì Bạch Tuyết, anh đã thật lâu không có sử dụng pháp lực. Bây giờ thủ hạ của Ma Vương tìm hậu nhân của mẫu đơn tiên tử khắp nơi, cho nên lãnh già không thể để những con yêu đó phát hiện ra Bạch Tuyết. Chỉ cần anh không sử dụng pháp lực, thì những con yêu đó sẽ rất khó mà tìm được Bạch Tuyết. Ma Vương biết đứa nhỏ trong bụng Bạch Tuyết càng lúc càng lớn, hắn sẽ vội vàng, hắn cần máu của đứa nhỏ trong bụng Bạch Tuyết để phá giải phong ấn. Hắn vẫn không buông tha tìm kiếm mẫu đơn tiên tử, còn phái rất nhiều con yêu có pháp lực cao cường đến nhân gian tìm kiếm. Bởi vì trên người Lang Vương không có yêu khí, bây giờ mẫu đơn tiên tử đã là người thường, cho nên bọn chúng không thể tìm thấy. Thế giới nhân loại, biển người mịt mờ, có rất nhiều người, không gì dễ tìm như vậy. Thế nhưng, chỉ cần lãnh dạ sử dụng pháp lực, những con yêu ấy sẽ mau chóng tìm đến Bạch Tuyết. Cho nên lúc này lãnh gia cảm thấy rất lo lắng cho Bạch Tuyết, nhưng anh cũng phải lái xe trở về, bởi vì bây giờ anh là một con người bình thường. Lúc này, Bạch Tuyết đã đến, bởi vì đi dép bông, bảo vệ lại không cho vào, cô đành phải nói ra tên của lãnh gia, quả nhiên hữu hiệu, khách sẽ này chính là của lãnh gia. Bảo vệ cũng biết rõ nhất chính là người bên cạnh lãnh đạo, mà người bảo vệ này cũng quen biết Bạch Tuyết. Bởi vì mấy lần anh ta đã thấy bên cạnh lãnh tổng có một cô gái, chỉ là bây giờ Bạch Tuyết có chút chật vật, dưới chân đi dép, mặc dù bên ngoài mặc áo khoác ngoài, thế nhưng bên trong lại mặc váy ngủ, phía dưới lộ hai đôi chân trắng ngần, lại còn là một cô gái trẻ tuổi mang thai. Từ khi bụng của Bạch Tuyết lớn nhanh, cô cũng gần như không lộ diện, cho nên bảo vệ không có nhận ra Bạch Tuyết. Tôi tới tìm lãnh tổng của mấy người, hãy cho tôi đi vào. Bạch Tuyết lạnh lùng nói. Bây giờ thời gian cấp bách, cô phải tranh thủ mỗi phút mỗi giây. Bảo vệ nghi hoặc hỏi. Đại tổng tài của bọn họ có người quen như vậy sao? Mắt của anh sao vậy? Trước đây tôi đi theo lãnh tổng thì anh không có ngăn cản. Bây giờ bụng lớn hơn, thì anh liền không nhận ra có phải hay không? Bạch Tuyết nóng nảy. Bảo vệ gần như hiểu. Chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng cô gái này là của tổng tài sao? Đây chính là tổ tông tới. Vì thế, ngoan ngoãn để cho Bạch Tuyết đi vào. Bạch Tuyết đi tới sảnh lớn, dò hỏi lãnh dạ đang ở lầu mấy, trong căn phòng nào. Tiếp tân ở đại sảnh không thèm để ý tới Bạch Tuyết. Nhìn cô gái điên này như bị người ta vứt bỏ. Chỉ là không ngờ cô ta lại tới để tìm chính tổng giám đốc. Chẳng lẽ cô ta lại bị tổng tài vứt bỏ? Lại còn mang thai, lại nhìn tư thế này giống như tới bắt gian. Vừa nãy còn có một người phụ nữ nóng bỏng đặt phòng với tên tổng giám đốc. Bọn họ cũng biết hôm nay tổng giám đốc ở trong này. Quản lý cũng đã đặc biệt căn dặn, nói tổng giám đốc tới. Mọi người phải biểu hiện tốt, không nên để ông ta phải mất thể diện. Đoán chừng bây giờ tổng giám đốc đang cùng người phụ nữ đó chơi đùa. Nhìn bộ dáng mang thai thở dốc như vậy, chắc chắn là muốn náo loạn. Không được, hôm nay phải biểu hiện thật tốt, dù sao cũng không thể để tổng giám đốc mất hứng. Người đàn ông nào không ăn mặn, Xin lỗi, bây giờ tổng giám đốc của chúng tôi rất bận, không có thời gian gặp cô. Lễ Tân lạnh lùng nói. Tốt nhất là cô mau nói cho tôi biết Lãnh Dạ đang ở phòng nào. Bạch Tuyết vỗ bàn một cái, tức giận, nhìn thời gian đã qua 30 phút. Dự đoán cái người đàn ông nóng ruột kia đã bắt đầu đánh chiến, càng nghĩ càng thấy giận, không thể tùy anh như vậy, tối thiểu phải xem cô ta là ai. Dựa vào cái gì mà phải nói cho cô biết? Tổng giám đốc của chúng tôi không phải ai muốn thấy thì thấy. Không biết sống chết, lại còn dám gọi thẳng tên của giám đốc chúng tôi. Lễ Tân không còn khách khí nói. Các cô không nói cho tôi, tự tôi đi tìm. Chỉ cần các cô không sợ ảnh hưởng tới danh dự ở đây là được. Bạch Tuyết nói xong, vác theo cái bụng tròn vo, nhanh chóng đi vào bên trong. Cô đứng lại, cô cho đây là chợ bán thức ăn sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bảo vệ, mau đuổi cô ta ra đi. Lễ Tân bắt đầu kêu gọi bảo vệ, chỉ chốc lát sau bảo vệ vừa mới tiếp đón Bạch Tuyết đi tới. Nhìn thấy cảnh này, trán đổ mồ hôi lạnh. Bạch Tuyết đã đứng ở trong thang máy. Bảo vệ, mau mang cô ta ra ngoài. Không biết từ đâu lại có một cô gái điên xuất hiện. Lễ Tân nói chuyện không còn khách khí. Này, cô đừng ồn ào. Cô ấy là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc chúng ta. Cái bụng to đó là của Tổng Giám Đốc. Không đắc tội đâu. Bảo vệ nhẹ nhàng nhắc nhở Lễ Tân. Anh vừa nói gì? Thực sự là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc sao? Thế nhưng... cô gái vừa muốn thuê phòng với tổng giám đốc là ai? Đàn ông có tiền đều luôn hư vậy. Những người này không phải là người chúng ta có thể trêu chọc. Bảo vệ thương hại nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lễ Tân có chút hoảng. Để cô ấy đi vào, dù cho phá hỏng chuyện tốt của tổng giám đốc, thì đến lúc đó trách tội xuống. Chúng ta đã cố gắng, cứ nói ngăn không thể ngăn được. Bảo vệ bất đắc dĩ nói. Bạch Tuyết đã chui vào thang máy, cô đã tới đây từ trước. Biết Lãnh Dạ luôn ở tầng cao nhất, cho nên cô chạy thẳng tới tầng cao nhất. Cô cởi áo khoác ra, lộ ra váy ngủ bên trong, may mắn mang theo dép bông. Lần này, cô khéo léo hỏi người phục vụ. Xin chào, tôi mới đi ra ngoài, nhưng quên mang thẻ phòng, cô có thể giúp tôi được không? Bạch Tuyết ngọt ngào nói, vậy cô ở phòng nào? Cô gái phục vụ lễ phép hỏi, kỳ thực, nhìn thấy Bạch Tuyết ăn mặc như vậy thì cho là cô là khách ở đây, bởi vì cô lại mặc như vậy mà đi ra ngoài. Cho nên Bạch Tuyết lấy được tín nhiệm của người phục vụ, là phòng của Lãnh Dạ, cho nên Bạch Tuyết giả vờ do dự. Nhân viên phục vụ nghiêm túc quan sát Bạch Tuyết, Lãnh Dạ là ai? Cô ta phải biết rõ mà cô gái mặc váy ngủ này lại còn gọi thẳng tên của Tổng Giám Đốc. Xem ra quan hệ của họ không phải tầm thường. Thế là mang theo Bạch Tuyết đi tới căn phòng của Lãnh Dạ. Cũng may lúc nãy Bạch Tuyết cởi áo đã che khuất cái bụng của mình. Nếu không thì ai sẽ tin một người phụ nữ có thai lại còn có thể ra ngoài yêu đương vụng trộm. Bạch Tuyết đi theo nhân viên phục vụ tới cửa. Nhân viên phục vụ đã có khóa phòng chuyên dụng để tiện cho việc vệ sinh. Cảm ơn, cô đi nhé. Bạch Tuyết ngọt ngào nói. Biểu hiện rất tự nhiên. Xác định nhân viên phục vụ đã rời đi, Bạch Tuyết lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Bởi vì đang đi dép bông, cho nên bước đi không có tiếng động. Sau khi đi vào, lặng lẽ đóng kỹ cửa, đập vào mắt chính là quần áo nam nữ vứt lung tung, còn có nội y phụ nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết trắng bệch, cắn chặt môi. Quả nhiên người đàn ông đáng chết đó không nhịn nổi. Bây giờ cô đã không còn là cô bé thích khóc sướt mướt. Bây giờ cô đã là mẹ của bọn nhỏ. Không thể mềm yếu. Không thể tùy ý để người đàn ông của mình làm sằng làm bậy. Cuối cùng vũ chủ cũng muốn bộc phát. Nắm chặt nắm tay. Giận dữ chừng mắt nhìn quần áo ngổn ngang trên đất. Ngay khi cô chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước thì... chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 179. Sói mẹ sắp sinh, dạ, anh thật lợi hại, người ta không thể chịu nổi, a a, thật sâu, không được. Giọng nói này, Bạch Tuyết nghe thấy, là tiểu long nữ, đáng ghét, quả nhiên bọn họ đang lén phén. Sau đó liền nghe thấy tiếng phốc suy truyền đến,